Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 821, trăm vạn thuyền đánh cá. Tại vùng biển giao nhau ở rìa, hắc sát âm hải. Hải lưu phun trào, cuốn lên đại lượng nước bùn từ đáy biển, mang theo nhiều vật chất dinh dưỡng cùng các loại sò hến cùng tôm nhỏ. Thu hút vô số bầy cá cùng động vật biển đến đây kiếm ăn. Đàn cá lượn lờ, động vật biển toán loạn, khiến hải vực vốn tối tăm mờ mịt trở nên càng thêm vẩn đục, mà điều này cũng dẫn tới đại lượng ngư bang chen chúc đến đây đánh bắt. Hải vực vẩn đục bao quanh hắc sát âm hải, gần đây tụ tập hơn trăm vạn chiếc thuyền đánh cá lớn nhỏ. Cách mỗi một đoạn hải vực ngắn liền có thể nhìn thấy 3-4 chiếc thuyền đánh cá đang đánh bắt thủy sản. Ngoài những chiếc thuyền trên mặt biển, trên không trung còn lơ lửng các loại linh thuyền, phi chu, thậm chí còn có thể nhìn thấy những tu sĩ chân đạp phi kiếm hoặc cưỡi phi cầm lơ lửng trên mặt biển, khác với những ngư dân đang ồn ào cười đùa trên mặt biển. Những người đứng trên linh thuyền, phi chu này phần lớn trầm mặc ít nói. Ánh mắt nhất trí đều nhìn ra xa về phía hắc sát âm hải bị sương độc đầy trời bao phủ. Không hiểu vì lý do gì, đại lượng tu chân giả đều không hẹn mà cùng tụ tập đến rìa ngoài của hắc sát âm hải. Ngóng trông, tựa như đều đang đợi điều gì đó. Cô, một chiếc vũ thuyền thân dệt toàn thân trắng như tuyết, hai mạn thuyền dương cánh. Mũi khắc hình đầu chim vân vân tựa như một con linh lộ hoa lệ. Đang lơ lửng ngoài hắc sát âm hải. Xung quanh vũ thuyền có hơn 10 con bạch lộ. Cò trắng, vòng quanh, vui sướng bay lượn trong mây. Phía dưới, hai chiếc thuyền đánh cá chạy song song. Giữa hai thuyền kéo theo một tấm lưới khổng lồ. Đang tiến hành đánh bắt. Sau khi tiến lên một đoạn hải vực, hai thuyền giảm tốc ghé sát vào nhau, thuyền viên lắc máy cuốn lưới, bắt đầu từ từ thu hồi lưới lớn lên khỏi mặt nước. Theo lưới lớn từ từ thu hồi, bầy cá bị mắc kẹt bên trong bắt đầu giãy giụa không ngừng va chạm lưới đánh cá. Lưới khổng lồ được dệt từ dây xích hàn thiết cùng tơ nhện của nhện cái lớn. Lưới còn gắn thêm trông sắt thành chuỗi, cả tấm lưới vừa kiên cố, sắc bén, vừa dính, bầy cá đụng vào lưới, lập tức ra chóc thịt bong, mặt biển thoáng chốc dâng lên mảng lớn máu cá tinh hồng. Hơn nữa ngoài lưới còn có vài con linh thú tứ giai, lợi xì xa, hình thể to lớn qua lại tuần tra. Những con lợi xì xa này đều được ngư bang chăn nuôi, bơi quanh lưới để xua đuổi đàn cá bên trong, ngăn cản bầy cá trốn thoát. Nhất là những hải ngư cấp linh thú có thể bán giá cao kia. Chẳng hạn một con phi thương ngư tam giai trưởng thành dài 5 thước, dùng hàm trên sắc nhọn như trường thương đâm thủng lưới đánh cá chạy. Mới vừa chui qua lỗ thủng, liền bị lợi xì xa đang lượn quanh cắn một phát. Đại lượng máu tươi phun trào dữ dội, lợi xì xa kéo theo phi thương ngư giãy giụa kịch liệt, bơi đến chỗ lỗ thủng, lấy thân thể khổng lồ lấp kín, ngăn cản đàn cá bên trong chạy thoát. Bịch, tu sĩ ngư bang đang cưỡi trên lợi xì xa, lập tức hô lên một tiếng với thuyền đánh cá. Lập tức liền thấy 8-9 tên thuyền viên từ trên thuyền nhảy xuống biển, trong đó hai người hợp lực kéo theo một chiếc móc sắt to dài ra. Những người còn lại đều ôm lấy dây lưới, xích sắt cùng các vật dụng để tu bổ lưới đánh cá. Kéo, hai tên thuyền viên kéo móc sắt to dài, cắm móc sắt vào cơ thể phi thương ngư, sau đó liền để đồng bạn trên thuyền kéo con phi thương ngư này lên thuyền đánh cá. Thuyền viên còn lại khẩn trương tu bổ lỗ thủng trên lưới đánh cá. Hai chiếc thuyền đánh cá cũng ghé sát vào nhau, máy cuốn lưới khởi động, bắt đầu từ từ thu về lưới lớn từ dưới biển. Gần 100 tên thành viên ngư bang tụ tập ở đuôi thuyền, bận rộn gỡ các loại thủy sản mắc trên lưới. Phốp, một tiếng, một con cá lớn dài 4 thước sau khi bị hai tên thuyền viên lấy xuống từ trên lưới. Lập tức ném thẳng trở lại biển. Đây là cá biển phổ thông. Hình thể lớn bọn họ cũng không cần. Trên lưới có rất nhiều cá biển thường. Thuyền viên vừa gỡ xuống, liền xoay người ném toàn bộ về biển cả. Ha ha, đầu lĩnh, chúng ta phát tài rồi. Đàn tôm, mau nhìn bắt được đàn tôm. Theo hơn 10 con tôm biển toàn thân xanh biếc như ngọc, dài chừng cánh tay giãy giụa trên lưới được kéo lên khỏi mặt nước. Xuyên thấu qua mặt nước, còn có thể nhìn thấy rất nhiều tôm biển bị mắc trên lưới. Tất cả thuyền viên của thuyền đánh cá liền sôi trào. Những tôm biển xanh biếc này chính là linh thú tam phẩm, Thúy Ngọc Hà. Thịt mềm mọng nước, hơi làm nấu nướng, dù hấp hay luộc, không thêm bất luận gia vị gì đều tươi ngon vô cùng. Chính là chân tu thượng hạng cực kỳ bán chạy. Những Thúy Ngọc Hà chất lượng tốt như thế này, mỗi con giá 700-800 linh thạch cấp thấp. Kéo về bến tàu, những ngư thương kia đều sẽ tranh nhau thu mua. Xuyên thấu qua mặt nước có thể thấy được treo trên lưới đánh cá có khoảng 80-90 con Thúy Ngọc Hà lớn nhỏ. Đây là bắt được đàn tôm. Các thành viên của thuyền đánh cá cẩn thận lấy xuống từng con Thúy Ngọc Hà mắc trên lưới. Lập tức liền mang vào khoang thuyền. Khoang thuyền phân hai khoang. Một là khoang nước sống. Một là khoang đông lạnh. Thủy sản chân quý như Thúy Ngọc Hà đều nuôi trong khoang nước sống. Giá của tôm sống cùng tôm chết khác nhau. Hương vị cũng khác. Có thể chênh lệch 500-600 khối linh thạch cấp thấp. Khoang nước sống chứa đầy nước biển, chiếm hơn nửa khoang đáy. Đánh bắt đến thủy sản chân quý, liền ngăn ra thành mấy ao nuôi ở trong đó. Cũng không phải tất cả thủy sản đều dịu dàng ngoan ngoãn như Thúy Ngọc Hà, mà khoang đông lạnh thì được đặt ngay trên boong thuyền. Chính là một dương chữ vật dài mảnh. Đừng nhìn nó chỉ to bằng một căn phòng. Không gian bên trong lớn chừng 10 chiếc thuyền đánh cá. Còn chất đống lượng lớn khối băng, cam đoan thủy sản tươi ngon. Nhưng đừng nhìn không gian khoang đông lạnh lớn như vậy. Thuyền đánh cá ra biển, sau khi trừ chi phí cho thuyền viên, mỗi một chuyến, trừ khi vận khí tốt, cũng không kiếm được bao nhiêu linh thạch. Bởi vì các loại thủy sản quý hiếm như Thúy Ngọc Hà, cao hoa dài, bàn thọ quy, chân châu bảo ngư chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngày thường đánh bắt được phần lớn là hoa giao ngư, hoàng đái ngư, linh văn vưu, hồng kỳ trinh ngư, bảo xương ngư, các linh ngư phẩm cấp thấp. Dù kích thước không nhỏ, nhưng bán không được mấy khối linh thạch. Về phần cá biển thông thường đủ loại kiểu dáng số lượng nhiều nhất không có phẩm cấp. Kéo về cảng cũng không ai mua. Đều trực tiếp ném về trong biển, lãng phí sức lực, cho nên khi bắt được đàn Thúy Ngọc Hà, cả thuyền mới có thể kích động như vậy. Cô, lúc này mấy con bạch lộ bay vòng về phía đuôi thuyền. Mỗi con ngậm đi một con hoa giao ngư dài 2-3 thước từ trên lưới, đáp xuống boong thuyền, móng vuốt sắc bén xé toạc bụng cá, bắt đầu ăn nội tạng như ruột cá. Đầu lĩnh, chuyện này, thuyền viên đều nhìn về phía lão đại của ngư bang, một vị lão hán cường tráng, làn da ngăm đen trải qua phơi gió phơi nắng. Lão hán chính là một vị tu chân giả tu vi trúc cơ thất phủ. Đều đừng nhìn, tiếp tục làm việc. Lão hán cường tráng ngẩng đầu nhìn vũ thuyền hoa lệ lơ lửng gần rìa xương độc của hắc sát âm hải. Nơi xa, vội lắc đầu ra hiệu cho chúng thuyền viên. Để mặc mấy con bạch lộ nhàn nhã ăn trên thuyền, đừng nói là vài con hoa giao ngư, chính là Thúy Ngọc Hà, lão đại của thuyền cũng không dám thả nửa cái rắm. Chưa nói đến chiếc vũ thuyền hoa lệ lơ lửng kia, chỉ cần nhìn là biết trên đó có đại nhân vật. Chỉ mấy con bạch lộ trên boong tàu này, thật muốn động thủ, cả thuyền bọn họ cộng lại cũng chưa chắc đã là đối thủ. Những con bạch lộ này đều cao ngang người, thân lộ trắng như mây, mọc ra lợi chảo cùng mỏ dài, một đôi cánh lông bạc chớp động, cực giống linh thú cao cấp ngũ phẩm Ngân Vũ Lộ trong truyền thuyết. Nhiều Ngân Vũ Lộ đồng thời xuất hiện thế này, tăng thêm chiếc Linh Lộ Vũ Thuyền lơ lửng trên đỉnh đầu kia, không khó đoán ra đại nhân vật phía trên hẳn là đến từ Linh Lộ Đảo, một trong 9 linh đảo lớn. Người của Trần gia, bọn họ không thể trêu vào. Hàn Nhi, cha, chuyện gì a? Gọi mấy người xuống dưới trông chừng, đừng để xảy ra chuyện gì. Cha, bất quá là ăn mấy con cá của bọn họ mà thôi. Cho bọn họ 10 lá gan, đoán chừng cũng không dám động đến linh lộ của Trần gia chúng ta. Trên vũ thuyền hoa lệ, một nam tử tướng mạo phong nhã đang vui cười với mấy nữ đệ tử. Đột nhiên bị cha gọi đi, theo hướng cha chỉ, nhìn vài con Ngân Vũ Lộ đang ăn ngấu nghiến trên thuyền đánh cá phía dưới. Thờ ơ trả lời, bảo ngươi gọi người trông chừng, liền đi gọi người, nói nhảm làm gì, thật phiền phức. Nam tử lầm bầm một tiếng, nhưng vẫn gọi tới mấy tên đệ tử, để mấy người ngự kiếm bay xuống hai chiếc thuyền đánh cá phía dưới. Cha, chúng ta còn phải đợi đến khi nào? Đều hơn một tháng, khi nào tam thúc bá mới ra? Nam tử trở lại bên cạnh cha hắn, vẻ mặt đau khổ nói, gấp cái gì mà gấp, cả ngày không đứng đắn, chỉ biết lêu lổng. Đạo nhân trung niên mặc vũ bào nhìn thấy tiểu nhi tử không đứng đắn của mình liền đau đầu. Theo thời gian tính toán, liền mấy ngày nay, cũng không biết chuyến đi này của tam thúc có thuận lợi hay không. Sau khi mắng nhi tử không đứng đắn, sắc mặt đạo nhân trung niên không khỏi có chút lo lắng. Hơn một tháng trước, tam thúc tiến vào hắc sát âm hải, từ đó liền không có tin tức, mà hóa sát cốt chủng kỳ trước mở ra đến kết thúc. Toàn bộ quá trình kéo dài khoảng 35 ngày, theo thời gian tính, mấy ngày nay liền nên ra. Hơn nữa mỗi kỳ hóa sát cốt chủng kết thúc, thí luyện giả cuối cùng thu hoạch được ngọc quả sẽ cùng 100 khối sát chủng lệnh truyền tống đến hải vực Rìa Hắc Sát Âm Hải. Đây cũng là vì sao hiện tại hải vực Rìa Hắc Sát Âm Hải tụ tập nhiều tu chân giả như vậy, đều muốn đến đây thử thời vận. Nếu thật là chó ngáp phải ruồi nhặt được một khối sát chủng lệnh, vậy coi như phát tài. Hưu. Đúng lúc này, một đạo huyết quang bắt mắt tựa như lưu tinh bắn ra từ xương độc bao phủ hắc sát âm hải, kéo theo đuôi lửa thật dài, khiến toàn bộ hải vực xa xa liền có thể nhìn thấy. Mau đuổi theo. Đạo nhân trung niên trước kinh sau vui, nhảy lên một con Ngân Vũ Lộ, một ngựa đi đầu dẫn đông đảo đệ tử trên thuyền, đuổi theo đạo lưu quang huyết sắc lướt đi trên trời kia. Mà cảnh tượng tương tự đang xuất hiện khắp hải vực Rìa Hắc Sát Âm Hải, khiến các tu chân giả khổ đợi mấy ngày tranh nhau đuổi theo. Từng đạo lưu tinh huyết sắc kia chính là từng khối sát chủng lệnh. Bái kiến lão tổ. Đạo nhân trung niên cưỡi trên Ngân Vũ Lộ của Trần gia kia, mắt thấy sắp đuổi kịp sát chủng lệnh phía trước, đột nhiên một thân ảnh lóe lên đến phía trước, một tay bắt lấy sát chủng lệnh, nhìn kỹ lại, đúng là Tử Cung chân nhân, lão tổ của Trần gia. Đệ tử Trần gia nghe lệnh, nhanh dọc theo hai bên hải vực tìm kiếm sát chủng lệnh. Có phát hiện lập tức truyền âm báo tin. Tử Cung chân nhân vung tay lên, hạ lệnh, tuân mệnh. Đông đảo đệ tử đuổi theo sau khi chắp tay cúi đầu, lập tức dọc theo biên giới hai bên hắc sát âm hải nhanh chóng tản ra, bắt đầu tìm kiếm tung tích sát chủng lệnh. Tử Cung chân nhân nhìn qua đông đảo đệ tử Trần gia đi xa, sắc mặt nặng nề, lại nhìn sát chủng lệnh trong tay. Vật này xuất hiện liền mang ý nghĩa thí luyện đã kết thúc, mà bá phỉ đến lúc này vẫn chưa truyền linh ngôn. Chỉ có hai khả năng, một là chuyến này không thuận lợi, bỏ mạc bên trong, hai là vị trí truyền ra quá xa, vượt qua khoảng cách truyền âm của linh ngôn phù cao giai. Ha ha, phát tài, một đạo nhân lùn mặc đạo bào cũ nát, tướng mạo hèn mọn. Cưỡi một con hải yến hắc vũ, đang đuổi theo một khối sát trùng lệnh phía trước. Đạo nhân lùn tu vi bất quá luyện khí tầng 7, hồ bằng cầu hữu đều gọi đùa hắn là điều đạo nhân. Toàn thân cao thấp thứ duy nhất đáng giá chính là phi cầm, truy lãng yến, nhị phẩm dưới chân. Trước chuyến này đến đây chỉ mang tâm lý cầu may, xem có thể nhặt được một khối sát trùng lệnh hay không. Cho nên đạo nhân lùn cố ý chọn hải vực bốn bề vắng lặng ngồi chờ. Vẫn thật là để kẻ này đụng vào vận khí cướp chó. Một khối sát trùng lệnh liền bay ra từ hải vực hắn ngồi chờ. Đạo nhân lùn mừng rỡ như điên, điên cuồng rót pháp lực bản thân vào phi yến dưới chân. Cũng kích phát một tấm khinh thân phù chân quý để tăng tốc độ. Đuổi gần một nén hương, lúc này mới sắp đuổi kịp. Có khối sát trùng lệnh này, điều đạo nhân hắn sẽ phải bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng. A a, ngay khi đạo nhân lùn đưa tay đi bắt sát trùng lệnh phía trước, một đạo hắc quang phá không bay tới, trực tiếp chặt đứt tay phải đạo nhân lùn. Đúng là một thanh quỷ đầu loan đao. Một người mặc đại phong hắc bào, đeo mặt nạ ác quỷ, ăn mặc như tử thị luân hồi đang cấp tốc lao tới từ phía xa. Một chảo cách không, liền hút sát trùng lệnh phi hành phía trước vào trong tay. Ngươi, ngươi, lúc này đạo nhân lùn cũng không để ý đến đau nhức. Mắt trừng lớn định chửi ầm lên. Khối sát trùng lệnh này là hắn phát hiện ra trước. Phốp, người áo đen không cho điều đạo nhân cơ hội mở miệng. Vẫy tay một cái, quỷ hiệu loan đao xoay tròn như phi luân, chém điều đạo nhân cùng hải yến phía dưới thành hai nửa. Bởi vì cướp đoạt sát trùng lệnh mà triển khai chém giết, đang không ngừng diễn ra khắp hải vực rìa hắc sát âm hải. Quy mô nhỏ thì hai ba người, mười mấy người, nhiều thì hàng chục, thậm chí hơn trăm người loạn chiến. Hải vực không người nào đó ở rìa hắc sát âm hải. Đột nhiên sáng lên một đạo linh quang truyền tống, một đạo nhân ăn mặc tử thị luân hồi đi ra từ trong linh quang. Chính là Lưu Ngọc. Lưu Ngọc ngắm nhìn bốn phía, thấy bốn bề vắng lặng, lập tức xuất ra một thanh phi kiếm, nhảy lên phi kiếm, dán lên một tấm phong linh phù, lập tức phá không bay về nơi xa. Trong nháy mắt thân ảnh liền biến mất ở chân trời. Nửa ngày sau, trong mật thất ám điện nào đó của Kim Khuê Đảo, Chiếu Thiên Diêm Quân híp mắt ngồi trên ghế xương hắc tinh. Bên cạnh thì đứng một vị luân hồi tôn giả đeo mặt nạ vô thường. Có tin tức của hắc hổ không? Chiếu Thiên Diêm Quân chậm rãi mở mắt. Đại nhân, chưa có. Tường Vân tôn giả đứng thẳng bên cạnh lập tức trả lời. Hừ, xem ra đã xảy ra chuyện. Chiếu Thiên Diêm Quân nhíu mày, không khỏi lắc đầu nói. Mỗi kỳ thí luyện kết thúc, thí luyện giả thu hoạch được ngọc quả sẽ được truyền tống về Đông Nguyên giới cùng sát trùng lệnh. Sát trùng lệnh đã hiện thế gần nửa ngày, nhưng các cứ điểm vẫn chưa nhận được tin tức gì về hắc hổ. Có thể thấy được hắc hổ nhất định đã bỏ mạng trong nội điện. Lấy thực lực của hắc hổ, lại thêm đan phù đại nhân ban cho, còn có hàn thi phối hợp, không nên sẽ có ngoài ý muốn. Có lẽ vị trí truyền ra quá hẻo lánh, chờ thêm một chút đi. Tường Vân tôn giả tiếp lời nói, không cần chờ, phân phó các Diêm La hắc thị cùng cứ điểm lưu ý tình hình mua bán hắc ngọc cốt nhung trên thị trường gần đây, nhất là phẩm chất trên 300 năm. Chiếu Thiên Diêm Quân trầm giọng nói, hiện tại cứ điểm của nội điện đã trải rộng khắp Lạc Phong Hải. Nếu hắc hổ ra ngoài, dù ở nơi hẻo lánh, cũng sớm nên có tin tức truyền về. Vậy chỉ còn một khả năng, hắc hổ chết trong nội điện, lấy chiến lược của hắc hổ cùng hàn thi, lại ngay cả một quả hóa sát ngọc quả cũng không thể mang ra. Không thể nào a. À. cũng không biết bên trong đã xảy ra biến cố gì. Tường Vân lập tức đi làm. Tường Vân tôn giả lĩnh mệnh rời khỏi mật thất. Sư tôn, có tin tức của Hắc Hổ Thúc không? Lúc này một nam tử trẻ tuổi ôn nhuận như ngọc, khí vũ bất phàm bái biệt Tường Vân tôn giả, đi vào mật thất lại cung kính cúi đầu với Chiếu Thiên Diêm Quân. Lo lắng nói, tiên nhi, chẳng phải vi sư đã sớm nói rồi sao? Những chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi chỉ cần chuyên tâm tu hành trong động phủ, dưỡng đan bồi khí, tận khả năng nhiều tẩm bổ đan khí là được. Chiếu Thiên Diêm Quân ngữ khí không vui nói, sư tôn, ta, đừng nói, trở về đi. Không đợi nam tử trẻ tuổi nói xong, Chiếu Thiên Diêm Quân liền phất tay nói, đệ tử cáo lui. Nam tử trẻ tuổi nuốt lại lời muốn nói, bất đắc dĩ lui ra ngoài. Chiếu Thiên Diêm Quân nhìn nam tử rời đi, nhíu mày không khỏi xuất thần. Tiên nhi người mang chiếu nguyên đạo thể, tăng thêm kình nguyên đan cùng lôi nguyên báo đan, tỷ lệ độ kiếp đã không dưới 7 thành. Lần này phái Hắc Hồ vào thí luyện điện tranh đoạt hóa sát ngọc quả, cũng vì đảm bảo vạn vô nhất thất. Nhưng không nghĩ chuyện 10 phần chắc 9 này lại cũng có thể xảy ra sự cố. Ngược lại là xem thường đám vãn bối thiên hạ này. Xem ra chỉ còn cách tự mình xuất phát đi Trung Châu một chuyến, xem có thể tìm thêm 1-2 linh đan độ kiếp cho tiên nhi hay không. Nhất giới tàn hài cảm tạ thư hữu Huyền Thần Đạo Nhân cùng thư hữu Plausible gạch dưới CS đại ngạch khen thưởng. Chúc mừng Huyền Thần Đạo Nhân trở thành vị minh chủ thứ 25 của truyện. Nhất giới cảm kích vô cùng. Đoạn đối thoại phía sau viết không tốt lắm. Nếu thư hữu có cách cải biên phù hợp hơn có thể đăng ở khu bình luận. Tạ ơn.